Nix ở chợ đêm, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người trong chợ đêm rất ầm ĩ, giọng nói tỏ tình có thể truyền tới tai Điền Miêu Miêu rõ ràng như vậy là vì đối phương cầm loa hét. Điền Miêu Miêu mãn nhãn, lần cuối cùng cô nhìn thấy cảnh tượng này là dưới lầu ở ký túc xá nữ. Tiếng ồn ào của chợ đêm đã bị động tĩnh này làm cho im bặt. Tất cả mọi người gần quầy cơm chiên của Lăng Sấm đều nhìn về phía cô gái đó. Cô gái còn rất trẻ, trông như sinh viên đại học, tay cầm loa tay ôm hoa đứng trước quầy cơm chiên của Lăng Sấm với sắc mặt đỏ ửng. Bên cạnh cô ấy còn có một bạn nữ khác hình như là bạn học đang cầm điện thoại quay video giúp cô ấy. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô gái lại hét về hướng Lăng Sấm qua loa. Ông chủ Lăng, em thích anh. Anh làm bạn trai của em được không? Điền Miêu Miêu bắt đầu khâm phục cô gái ấy. Tâm lý vững vàng đến mức nào có thể tỏ tình nơi đông người như chợ đêm chứ? Sau khi cô ấy hét lên xong, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Lăng Sấm như thể đang tò mò anh sẽ phản ứng thế nào. Động tác chiên cơm của Lăng Sấm không hề ngừng lại. Lập tức trả lời ngay. Đây là nơi công cộng. Xin đừng ảnh hưởng đến người khác. Anh từ chối rất kiên quyết nhưng cô gái vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục giơ loa lên hô. Tại sao chứ? Không phải anh chưa có bạn gái à? Không thể suy xét đến em sao? Đúng vậy, suy xét cô ấy đi. Người đi cùng với cô gái đó cũng phụ họa. Lăng Sấm đưa cơm chiên cho vị khách trước mặt. Ngước mắt nhìn về phía họ. Tôi nói lại lần nữa. Đây là nơi công cộng. Nếu các người còn tiếp tục gây rối tôi sẽ báo cảnh sát. Điền Miêu Miêu, không hổ là ông chủ Lăng. Hình như từ báo cảnh sát đã đe dọa cô gái ở một mức độ nào đó. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lăng Sấm, nhịp tim của cô bé lại tăng nhanh trở lại. Vừa rồi có rất nhiều người nhìn mình nhưng cô bé không có cảm giác gì. Thế mà khi Lăng Sấm nhìn mình cô lại không chịu nổi. Cô hít một hơi thật sâu. Cầm bó hoa trong tay đi về phía Lăng Sấm. Tặng anh bó hoa hồng này. Lăng Sấm nhìn bó hoa cô gái đưa tới. Giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút không kiên nhẫn. Vừa định nói thì hai cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục đi tới. Sau đó, tụ tập ở đây làm gì? Tản ra đi. Bởi vì buổi tối cửa Bắc chợ đêm rất đông nên họ thường tập trung tuần tra khu vực này. Vừa rồi thấy nhiều người tụ tập ở đây như vậy nên vội vàng đến kiểm tra. Sợ có người gây rối. Sau khi giải tán đám đông, cả hai mới phát hiện ra không phải vụ ẩu đả mà là người ta đang tỏ tình. Cô gái vẫn ôm bó hoa đứng đó. Khi thấy cảnh sát đến gần mới trở nên kích động. Sao các anh lại bắt tôi? Tôi chỉ đến để tỏ tình thôi. Viên cảnh sát liếc nhìn Lăng Sấm đối diện cô. Nói. Chúng tôi không nói sẽ bắt cô. Cô muốn tỏ tình thì tỏ tình đi. Chủ quán này khá đẹp trai đấy. Nghe họ nói vậy, cô gái có vẻ càng đau khổ hơn. Bắt đầu khóc. Tôi đã tỏ tình rồi nhưng anh ấy không nhận hoa của tôi mà còn gọi cảnh sát đến bắt tôi. Hu hu hu hu hu. Lăng Sấm, thấy cô khóc bù lu bù loa. Cảnh sát đành phải an ủi cô trước. Không phải anh ta gọi cảnh sát mà là chúng tôi tình cờ tuần tra ở đây thôi. Anh ấy không gọi cảnh sát sao? Cô gái lại khóc, tựa hồ có chút hy vọng. Vậy anh ấy có thích tôi không? Không, Lăng Sấm nói. Tôi còn không biết bạn là ai. Anh nói xong cô gái càng khóc to hơn. Cảnh sát muốn đưa cô ra khỏi chợ đêm trước nhưng cô vẫn nán lại không muốn rời đi. Em thích anh ấy đến vậy mà sao anh ấy không ở bên em? Hu hu hu hu hu. Người cảnh sát đang kéo cô ấy nói. Tôi thích Trình Bảo Châu đây này mà cũng chưa bao giờ thấy cô ấy theo tôi. Trình Bảo Châu tên của một nhân vật trong bộ phim Huynh Đệ Song Hành, do Trương Khả Di thủ vai. Tiếng khóc của cô gái ngừng lại trong phút chốc. Trên người cô có mùi rượu. Còn uống rượu nữa hả? Cảnh sát lại hỏi. Cô gái vừa khóc vừa nói. Tôi uống để tăng lòng dũng cảm. Hu hu hu, cảnh sát giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là cô gái này say rồi. Họ nhìn cô gái vẫn đang quay video bên cạnh rồi nói. Cô là bạn của cô ấy à, đừng quay nữa. Mau đưa cô ấy ra khỏi chợ đêm trước đi. Đừng để ảnh hưởng đến người khác. Ồ, cô gái bận rộn quay video cuối cùng cũng cất điện thoại đi lên giúp đỡ. Cuối cùng chợ đêm cũng khôi phục lại trật tự sau khi cảnh sát dẫn người đi. Dì Trần đến ăn đồ nướng không nhịn được chạy đến quầy cơm chiên nhìn một chút. Sau đó kích động chạy lại nói với Điền Miêu Miêu. Ông chủ bán cơm chiên đẹp trai thật. Còn đẹp hơn mấy sao nam trên TV nữa. Khó trách cô bé kia lại thích cậu ấy như vậy. Điền Đậu Đậu đang nướng thịt xiên không khỏi nghĩ đến người trong lòng. Nếu cậu tỏ tình với người ấy không biết có bị từ chối thảm vậy không? Hâm mộ ông chủ lăng thật. Bán cơm chiên ở đây mà cũng có con gái đến tỏ tình nữa. Khi Điền Miêu Miêu bưng đồ ăn của dì Trần và những người khác ra thì dì Trần kéo cô lại nháy mắt ra hiệu. Miêu Miêu cũng chưa có bạn trai phải không? Dì thấy con xứng đôi với ông chủ cơm chiên đấy. Điền Miêu Miêu, sợ nhất là sự quan tâm đột ngột từ bề trên. Ha ha, dì Trần, chẳng phải dì mới hỏi óc heo sao? Điền Miêu Miêu trực tiếp chuyển chủ đề. Hôm nay lúc con hỏi ông chủ nói chỉ có óc đông lạnh thôi nên con không lấy. Dì cũng biết chỗ bọn con toàn thịt tươi thôi mà. Mùi vị của thịt đông lạnh không ngon. Cũng đúng, dì Trần thành công bị cô đánh lạc hướng. Vậy lúc mua óc heo tươi nhớ nói cho dì biết để dì nhắn trong nhóm. Nhiều người thích món này lắm. Con biết rồi. Sau khi mua về con sẽ tự làm thử xem ngon không mới bán. Dì Trần và anh Vương đi khỏi không bao lâu mà quán cơm chiên của Lăng Sấm đã đóng cửa. Điền Miêu Miêu nhìn đồng hồ. Mới hơn 9 giờ. Ông chủ Lăng đóng cửa sớm vậy sao? Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm phía trước đang thu dọn xe đồ ăn. Không khỏi hỏi, chẳng lẽ anh bị cô gái thổ lộ tình cảm đêm nay dọa sợ? Ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu đã bị cô tự phủ nhận. Với cái mặt này của ông chủ Lăng chắc từ nhỏ đã được vô số người tỏ tình. Đêm nay có lẽ chỉ là một màn kịch nhỏ đối với anh mà thôi. Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô, kéo tấm tre của xe đồ ăn xuống. Mỗi ngày tôi chỉ bán 80 phần, bán hết thì nghỉ. Ồ, Điền Miêu Miêu gật đầu. Cô nghĩ chắc chắn anh còn nghề tay trái. Bằng không thì sao có tiền lại không kiếm. Cô đi tới ngăn đá lấy một lon nước ướp lạnh. Bỏ một ít thịt nướng vào túi đóng gói lại rồi đi tới đưa cho Lăng Sấm. Anh lấy mấy thứ này về ăn đi. Giúp anh bình tĩnh lại. Lăng Sấm đứng hình mất 5 giây rồi mới khẽ nhếch môi. Nhận lấy đồ uống và thịt nướng của Điền Miêu Miêu. Cảm ơn. Hôm khác tôi mời cô cơm chiên. Cảm ơn anh. Lăng Sấm cười khẽ. Thu dọn đồ đạc xong thì lên xe đồ ăn rời đi. Điền Đậu Đậu vẫn luôn chú ý đến họ. Bây giờ thấy Điền Miêu Miêu trở lại lập tức nói xấu. Chị vậy mà lại cho người ta đồ ăn nhiệt tình thế. Đừng nói chị vừa ý ông chủ Lăng đấy nhé. Điền Miêu Miêu nói. Lúc nãy người ta cố ý tới chào hỏi chúng ta ý chị thế nào. Là ý này. Sau khi xe ăn của Lăng Sấm rời đi, gian hàng mực cay áp chảo ăn liền của Tôn Húc Xuyên có thể nhìn thấy trực tiếp gian hàng đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Lợi dụng lúc không có ai, cậu cho xe chạy về hướng xe đồ ăn màu hồng. Nhìn Điền Miêu Miêu đang thu dọn đồ đạc bên ngoài, cậu hắng giọng, "Xin chào, tôi tên là Tôn Húc Xuyên, tôi bán mực cay áp chảo ăn liền." Điền Miêu Miêu ngẩng đầu lên, cười chào hỏi, "Xin chào, tôi là Điền Miêu Miêu, kia là Điền Đậu Đậu em trai tôi." Khi Tôn Húc Xuyên nghe nói đó là em trai của cô lập tức vui mừng rạng rỡ. "Ồ, hai người là chị em ruột à? Tên của em trai cô hay thật, hạt đậu nhỏ trên thế gian." Điền Đậu Đậu quay lại, thấy cậu ấy nhìn mình. Tôn Húc Xuyên cười cười giới thiệu mình lần nữa. "Tôn Húc Xuyên. Sau này nếu muốn ăn mực cay áp chảo ăn liền thì cứ đến chỗ tôi." "Miễn phí hả?" Điền Đậu Đậu đốp chát. "Tôn Húc Xuyên, miễn phí cho chị gái cậu thì được. Còn cậu thì không?" "Ha ha, em trai tôi hay nói chuyện mất não vậy đó." Điền Miêu Miêu giảng hòa. Thấy bên Tôn Húc Xuyên có khách, anh cứ bận trước đi. Không làm phiền nữa. Tôn Húc Xuyên vẫn muốn trò chuyện với cô một lúc nhưng chỉ có thể nướng mực cho khách trước. 10 giờ tối, chợ đêm chuẩn bị đến. Hiệp 2. Những xiên thịt Điền Miêu Miêu chuẩn bị hôm nay đều đã bán sạch nên chỉ có thể dọn hàng về nhà. Điền Miêu Miêu tính toán sơ qua. Hôm nay thu được 1.000 tệ. Trừ chi phí thì lời khoảng 600 tệ. Sau khi chia cho Điền Đậu Đậu thì mỗi người có thể kiếm được 300 tệ. Điền Miêu Miêu cầm điện thoại. Liếc nhìn Điền Đậu Đậu ngồi đối diện. Cười với cậu. Em xem, xe đồ nướng, thịt và những thứ linh tinh khác đều do chị mua. Bây giờ em lại còn sống trong nhà chị. Ăn của chị nữa. Thế nên không trả em tiền lương tháng đầu tiên là hợp lý đúng không? Điền Đậu Đậu, cậu trầm mặc một lát mới nói với Điền Miêu Miêu. Đúng, rất hợp lý. Điền Miêu Miêu vỗ vai cậu an ủi. Được rồi, thu dọn đồ đạc đi ngủ sớm đi. Hôm nay bận rộn, sáng mai còn phải đến nông trường Ánh Sao lấy rau thịt. Ngủ ngon, Điền Miêu Miêu nói xong liền trở về phòng. Lăng Sấm đi ra khỏi phòng ngủ sau khi tắm xong. Khóe môi anh vô tình cong lên khi nhìn thấy đồ nướng và đồ uống trên bàn trà. Anh đi đến sofa ngồi xuống. Mở lon nước trên bàn ra. Hơi nước còn đọng trên lon soda ướp lạnh. Ga sủi lên sau khi mở nắp. Lăng Sấm ngửa đầu lên uống một hớp rồi lấy xiên thịt bò nướng trong túi ra. Dù thịt nướng đã nguội nhưng vẫn tỏa ra mùi vị hấp dẫn. Ăn xong một đống thịt bò nướng, Lăng Sấm nhướng mày, không tệ, mặc dù đêm nay không bị kinh sợ gì nhưng anh lại khá thích những thứ dùng để an ủi này, cách Trương.